Chồng yêu khó chiều, chương 123, Tô Noãn cần anh thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý Nam thấy Lục Từ Kiêu biết điều thì không so đo việc anh ta ăn mì của mình nữa, còn hỏi Lục Từ Kiêu, vị thế nào? Ngon không? Lục Từ Kiêu bị hỏi mà hoảng hốt ngập ngừng gật đầu. Chỉ ý Nam cười, sự dịu dàng lan từng chân tơ kẽ tóc anh chậm rãi nói. Đó là bữa ăn tôi nấu cho Noãn cần nên dựa theo khẩu vị của nó, không ngờ cậu lại thích. Lục Từ Kiêu chắc chắn Noãn Cần mà chỉ ý Nam nói không phải Tô Noãn Cần vừa rời đi nên tò mò hỏi. Noãn Cần mà anh nói là ai vậy? Có một số việc không hỏi tới cùng sẽ tốt hơn, nếu không bạn sẽ không nhận ra thế giới tươi đẹp biết bao. Chỉ ý Nam chỉ con chó bự bên chân, lắc chân nó với Lục Từ Kiêu. Noãn Cần ngoan, mau chào chú đi. Hà Đông Diễn đang uống nước cũng phun ra, vừa hay phun trúng mặt Lục Từ Kiêu. Lúc rời đi, Lục Từ Kiêu hung hăng trừng mắt với con chó chăn cừu đã khiến anh ta bị phun nước đầy mặt, còn cố ý vén tay áo như thể muốn đánh nó, kết quả suýt nữa bị chó cắn, may mà chỉ ý Nam ngăn lại. Đêm hôm đó, Lục Từ Kiêu mất ngủ vì anh ta mơ thấy ác mộng, trong mơ anh ta bị con chó chăn cừu nhà chỉ ý Nam cắn, sau đó sợ hãi nên tỉnh lại rồi không ngủ được nữa, cứ thức cho tới hừng đông. Anh ta nghĩ chắc mình bị bệnh rồi. Tuyết rơi ở thành phố S, đây không phải là trận tuyết đầu tiên của năm nay, nhưng bởi vì tới lễ Giáng sinh nên không khí trở nên lãng mạn nhộn nhịp hơn hẳn. Tối nay hầu hết các đồng nghiệp trong công ty đều có hẹn, chỉ có mình Tô Noãn Cần cô đơn, sau khi tan làm cô bụng ô đi trên đường. Bông tuyết rơi rợp trời, cô rất thích ngắm tuyết rơi, nó khiến thế giới trở nên yên bình và thánh khiết hơn, cũng có thể làm phong phú lời thơ của các nhà thơ. Vì tối nay là lễ Giáng sinh nên trên đường có rất nhiều người, họ không hề e ngại tiết trời lạnh lẽo. Cây thông Noel được trưng ở trước trung tâm thương mại rực rỡ dưới ánh đèn, bông tuyết rơi xuống cũng có màu sắc sặc sỡ. Tô Noãn Cần dừng chân nhìn màn hình điện tử trước trung tâm thương mại đang quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da, thấy không có gì thú vị nên quay người định đi, nhưng lại đụng phải ai đó. Xin lỗi. Không sao, cô chen ra khỏi đám người, quyết định tối nay phải ăn một bữa thật ngon, phân vân giữa việc ăn đồ Tây hay đồ Trung. Nhớ tới Giáng sinh năm ngoái cô và chỉ ý Nam ở suối nước nóng núi Xích, đêm đó không có tuyết rơi, trắng sáng sao thưa nhưng nhiệt độ lại rất thấp. Tô Noãn Cần ngửa đầu nhìn biển hiệu cách đó không xa, hay là ăn đồ chung đi, lúc chuẩn bị đến đó bỗng có người gọi tên cô. Cô xoay người tìm trong đám đông hồi lâu nhưng không thấy ai quen hết, nghĩ chắc mình nghe nhầm nên tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được mấy bước thì tiếng gọi lại vang lên. Cô không xoay người lại, giọng nói sau lưng dần dần rõ ràng hơn. Tô Noãn Cần, anh thích em. Cách chương.